Tôi tên là A, quyển 2 chương 2, Familiar thứ 3, góc truyện audio.com, Translator, Nguyễn Mạnh Vũ. A cuối cùng cũng tìm được, A thấy một cửa hang trong một khu rừng già, khi nhận nhiệm vụ lan rồ, địa điểm hiển thị trên bản đồ của cậu. Nó không cách xa ngôi làng là bao, A đi khỏi lan rồ sắp xếp túi đồ và tới nơi cần đến chỉ trong một giờ. Hai con nâu đứng canh gác ở trước cửa hang, chúng có đôi chút khác biệt so với tụi nâu cậu đã săn vì mặc thêm cả áo giáp da. Dường như bọn chúng cao hơn cậu tầm 1 đến 2 cấp. Nhưng cậu đã đi săn nâu nhiều đến mức phát ốm, nâu giờ đây không phải là đối thủ của cậu nếu chỉ vỏn vẹn 2 level. Gia, cái mùi này là snip, mày có đang nghĩ giống tao không? Con người, có một gã người gần đây sao? Hãy bắt hắn rồi đem đi hiến tế. Có lẽ vì bọn chúng có cái đầu chó, nâu bắt mùi rất nhanh. Bọn chúng nâng cây giáo lên, mũi hít đánh hơi mọi nơi rồi tiến gần đến vị trí của ác. Ngay tức khắc cậu nhảy ra khỏi bụi rậm và hét lớn. Lũ chó bọn mi mới là thứ bị hiến tế. Bét, xông ra, bét vụt người tới chỗ con nâu như tên bay như mũi tên được bắn từ cây cung. Với một tiếng thụp thật lớn, con nâu bị bật ngửa ra vì trúng ngay chỗ mũi. Thấy thế con nâu khác vung giáo lên toan đâm vào bét. Thế nhưng, bét được hoãn triệu hồi ngay lập tức rồi tái triệu gọi trở lại, vẫn đậu trên vai ác như chưa có gì xảy ra. Kết ai, không có nhiều thời gian đâu. Glenn A, Axel và Beth xông tới như ánh chớp rồi tấn công con nâu bị trượt chân. Ba người họ đã quá quen chiến đấu với nâu, các familiar thậm chí có thể đoán được chuyển động của chúng. Thậm chí trước khi con nâu kịp di chuyển, ác dễ dàng né tránh đòn tấn công của con còn lại rồi giải phóng vô số đường kiếm vào nó. Khi sát thương và crit được cường hóa sức mạnh bởi những đòn phối hợp tấn công, con nâu bị té chết ngay tức khắc mà thậm chí còn chưa kịp nâng thương lên chống đỡ. Con chó còn lại bị sừng sốt rồi bắt đầu lao vào cậu. Thế nhưng, chỉ vài đòn phản công, nó đã mất 80. Lượng máu chỉ trong khoảnh khắc, song, nỗi sợ và sự kinh hãi cái chết ập đến, con nâu toan bỏ chạy vào hang nhưng Beth đã chắn đường di chuyển của nó. Sau cũng xông tới cạp vào chân, khiến con nâu ngã nhào xuống đất. Double crit chen, ga, con quái vật đầu chó nhận một cú đâm chí tử vào tim, biến mất cùng với tiếng kêu. Tụi nâu biến mất, để lại những tấm da chất lượng. He, dễ dàng quá đi mất, một tấm này thôi mà cũng được 20 bạc, 20 bạc trị giá 2.000 won. Cậu đã lấy lại tiền mình quẳng đi lúc full item, sao có thể không vui cho được, Master, ánh mắt đó đáng sợ quá đi, im đi, mi có biết không, những tấm da này có thể trở thành một thanh sushi, đó là cả một bữa ăn, thanh sushi, nó là gì vậy à, không có gì, nói ít lại và làm tốt mọi thứ là được, ác khịt mũi rồi tiến thẳng vào hang. Khi cậu đặt chân vào hang, một cửa sổ thông tin hiện lên cùng với tiếng gầm chói tai. Gasly Snakele, ở rìa núi Argus, bạn đã tìm được một hang động tỏa ra luồng khí ghê sợ, lạnh lẽo. Bạn có thể cảm nhận được mùi máu đã đông qua những con bò sát đang bò ra khỏi hang. Tiếng chó sủa có thể được nghe thấy từ những phần sâu nhất trong hang động. Đồng thời, âm thanh của con gì đó đang trườn cũng van lên khắp nơi từ những lỗ sâu bị đục trên thành hang. Không có cách nào đoán được có bao nhiêu con nâu và rắn đang cư ngụ trong đây. Nếu bạn là người có trí tuệ để tránh những hiểm nguy, bạn sẽ không bao giờ bước chân vào hang động này. Góc truyện audio.com. Bạn đã tìm ra một hang động chưa được khám phá. Nếu đăng ký lên Hall of Fame, bạn sẽ nhận 700 XP và 50 fame. Bạn có muốn đăng ký không? Từ chối, tất nhiên, so với những gì cậu trải qua, ác không bao giờ muốn chia sẻ thông tin với những lũ người chơi tham lam ích kỷ. Sau khi từ chối, ác tiến vào hang và nhận ra mình đang ở trong bóng tối. Cậu sẽ rất ghét nếu là trước đây, nhưng bây giờ ác là một Dark Worker. Bóng tối trợ đỡ vũ khí và áo giáp của cậu, làm kiếm sắt bén hơn và áo giáp vững chắc hơn. Bên ngoài, khi trời chờ tối, nâu được tăng 30. Sức mạnh, khi đó, không những sức mạnh cậu được gia tăng, mà cả lũ nâu cũng tăng. Nhưng bây giờ là ban ngày nên chỉ có ác được tăng thêm sức mạnh nhờ bóng tối của hang. Sức mạnh tuôn trào trong từng thớ cơ và cậu cảm thấy tất cả những giác quan của mình đều sắc bén gấp bội. Đồng thời, sử dụng stealth trong bóng tối cũng giúp cải thiện khả năng sống sót. Những hang động, hầm ngục, bất cứ nơi nào có bóng tối, khả năng của Dark Worker sẽ tỏa sáng trong đêm. Trong điều kiện thế này, đối mặt với lũ nâu dù là cả 5 hay 6 con cùng một lúc cũng không còn là vấn đề. Master, 4 con đầu chó đang tụ tập lại đằng trước chúng ta. Tốt, ở lại đây trong khi ta ra hiệu. Stealth, khi cậu sử dụng khả năng đặc biệt của Dark Worker, thân thể bị hấp thụ hoàn toàn bởi bóng tối rồi biến mất. Ác dần tiến vào lãnh địa của chúng trong khi duy trì thân thể trong trạng thái vô hình. Đúng như Beth đã báo cáo, có đến bồn tên nâu đang tụ tập ở phía trước rồi thì thầm với nhau. Chúng ta đang mất dần nguồn hiến tế. Gia, vấn đề lớn đây. God sẽ tức giận lắm. Chúng ta phải đi vào làng và bắt một con người về đây. Sau khi lũ người đó đến đây, God đã rất tức giận. Vẫn còn vài kẻ trong làng đúng không? Mặc dù phải đi xa đến đâu đi chăng nữa, chúng ta phải bắt được vài đứa. Nếu không, chính chúng ta sẽ bị ăn. God, hắn sẽ bắt và ăn bọn chúng ư, khi đang thắc mắc chúng đang nói cái gì. Cuộc hội thoại của bọn nâu kết thúc. S.S.S. Kỳ lạ, vì lý do nào đó ta ngửi được mùi của con người. Con người đến lần nữa ư, tốt quá rồi. Đôi mắt bọn chúng ánh lên khi tìm kiếm xung quanh. Ác vòng ra sau một kẻ rồi gửi thông điệp cho ác thông qua trực cảm. Hãy giả vờ là con người. Vì tất cả các familiar đều có liên kết tâm linh với cậu, giao tiếp không lời là điều hoàn toàn có thể. Beth nhận được tín hiệu rồi đánh rơi vài hòn đá sỏi, lũ nâu nghe được tiếng ngay lập tức hướng sự chú ý của chúng đến hướng Beth rồi từ từ tiến lại chỗ đó. Ngay lúc đó, ác thi triển kết ai rồi đâm vào gáy một tên. Đòn đánh chí mạng, hiệu ứng đâm lén tăng sát thương lên 200, nâu sẽ bị choáng trong 10 giây. Hiệu ứng đâm lén được áp dụng khi có một đòn tấn công bất ngờ từ phía đằng sau đối phương. Đó là đòn đánh thường được sử dụng bởi Tip Class, nhóm nghề có thể dùng SEAL. Chỉ với một đòn, con nâu mất ngay 50 máu rồi bị choáng, liên tục giải phóng những đòn đánh không phanh ác tấn công vào điểm yếu của nó. Chỉ sau vài giây, con nâu gục xuống tan biến trong làn khói và để lại một tấm da. Khi mất SEAL, những con nâu khác cũng đồng thời phát hiện được cậu rồi chúng giống lên. Con người, đó là một gã người. Đó là vật hiến tế, hãy hiến thân xác hắn cho God. Bọn nâu thậm chí còn không chú ý cái chết của đồng bọn chúng. Chúng ngay lập tức tiếp cận cậu, vung lên những cây giáo kiếm bị gì về phía cậu. Gocchuyenaudio.com Beth tấn công, dùng Plan B, sau, hỗ trợ Beth theo lời chỉ dẫn của Ark sau và Beth tấn công một con nâu. Khi Beth tăng hết tốc độ đập vào đầu một con nâu từ phía sau, con quái đầu chó hét lên đau điếng rồi quay lại. Beth rất thông minh, khi giữ khoảng cách thích hợp với con nâu đang điên cuồng lao đầu vào nó, Beth đồng thời cũng dụ nó đi xa khỏi ác. Song, khi đến vị trí thích hợp, Beth và Skull cả hai song kiếm hợp tác tấn công con nâu từ cả hai phía. Chỉ còn hai con nâu còn lại, nếu chỉ có hai, chẳng đáng để mình cố gắng. Ác rút kiếm ra rồi rút ngắn khoảng cách với bọn chúng. Kinh nghiệm chiến đấu với hàng trăm con nâu từ suốt hành trình đến giờ là sức mạnh của cậu. Đồ họa của New World thậm chí còn thật hơn cả thực tế. Khi con nâu vung giáo đâm vào cậu, đôi mắt nó hung hãn, đầy khát máu như muốn lấy mạng ác. Ngoài ra, những chuyển động nhịp nhàng cùng với lồng ngực căng lên, phồng xuống với mỗi lần hít thở cũng được mô tả và ứng dụng hoàn hảo. Nếu nó là một con quái vật trong đời thực, ác sẽ không thể nào đoán ra được chuyển động của nó. Sự di chuyển của cơ bắp khác nhau so với từng chủng loại quái vật. Nhưng sau khi đã chiến đấu với hàng trăm con tương tự chỉ bằng cách các cơ bắp chuyển động, cậu vẫn có thể dự đoán chính xác nó đang định tấn công cậu như thế nào. Tất nhiên, nó không phải là kỹ thuật mà ai ai cũng có thể thực hiện. Taekwondo là môn võ thuật cận chiến được quyết định bằng tốc độ trong khoảnh khắc. Nếu đang thi đấu mà bước hụt hoặc thiếu mất chuyển động bờ vai, người đó có thể bị đánh bại trong tức thì. Sự tập trung và sắc sảo của đôi mắt để quan sát, phán đoán chuyển động đối phương là điều cần thiết. Thêm nữa, bạn không thể đánh nếu không nắm được nhịp thở đối phương và cách hắn chuyển động. Đây là kỹ thuật yêu cầu rất nhiều kinh nghiệm thực chiến để có được. Không có lý do gì để nói Taekwondo là một môn võ yếu. Vào năm 1970, toàn thể Bắc Mỹ, Châu Phi và một số nơi khác đã công nhận và đánh giá Taekwondo là môn võ bất bại. Thậm chí ngay cả băng Harlem cũng phải thể hiện sự tôn trọng đối với những bậc thầy Taekwondo. Park đã luyện Taekwondo được vài năm. Cũng không ngoa khi nói cậu có thể đoán được chuyển động của đối phương. Phía trên bên phải ác nhanh chóng xoay phần thân trên để né đòn. Ngay tức khắc một điểm đỏ xuất hiện bên sườn của con nâu. Những yếu điểm thấy được bởi kết ai không phải chi để cho có. Trong trường hợp này, nó là đòn tấn công mạnh nhất và đồng thời, nó cũng là điểm mù rất khó phòng ngự. Vùng yếu điểm cậu đã dự đoán từ trước, tấn côn chí mạng, trong khi lảo đảo con nâu ngã nhào ra phía sau. Xong, nó lập tức lãnh thêm một cú đá vô mặt nữa. Đó là thói quen được hình thành khi trong chuyển động khi cậu vẫn chưa quen với Dual Blade Combat. Khi đạt đến trung cấp Dual Blade Combat, tất cả chuyển động dường như nhịp nhàng và khéo léo hơn. Nhưng, mọi thứ không hề dễ dàng. Thực tế thì Ark mới bắt đầu luyện tập lại thêm lần nữa, đã mất tính linh hoạt của cậu vì quá lâu rồi không tập. Cậu không thể thực hiện những kỹ thuật nâng cao như đá tung người giữa không trung hay những thứ đại loại vậy. Trong New World, điểm thưởng stat của một người cũng được quyết định một phần bởi sức mạnh cá nhân ở đời thực. Tuy nhiên, sức mạnh này vẫn là con số ẩn rất khó để xác định. Ở đây, điểm thưởng của Dual Blade trung cấp được cộng dồn giúp tỷ lệ thành công và sức mạnh. Góc chuyện audio.com. Với một tiếng chóp, cậu tấn công vào phần sau đầu của đối phương. Hiệu ứng của Dual Blade Combat cũng tương tự như Taekwondo. Dual Blade Combat, trung cấp bị động 163.300, sự thấu hiểu kỹ thuật chiến đấu ngày một tăng làm cho tốc độ, sự chính xác cũng tăng theo. Đồng thời, nhận thêm lượng sát thương khi sử dụng tất cả các loại kiếm và vũ khí thuộc loại vuốt. Né tránh và tỷ lệ crit tăng, những đòn tấn công thông thường gây thêm 30 sát thương, khi trang bị khiên chắn, hiệu ứng của Dual Blade Combat sẽ biến mất. Hiệu ứng phụ, khi một cú đá trúng đối phương, một hiệu ứng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện với xác suất 5/3, trên quái vật cỡ trung và 1, với quái cỡ lớn, khi một kỹ thuật rất khó được thực hiện thành công, xác suất gây hiệu ứng cũng tăng theo. Một kỹ thuật tấn công rất khó, vậy chắc chắn nếu áp dụng như thế đá của Taekwondo như đá bay hoặc song kích vào đối phương, chắc chắn sẽ có khả năng gây hiệu ứng cao hơn. Hiệu ứng ngẫu nhiên có thể là knockdown hoặc stun, mãi cho đến khi đạt 150 điểm ở mức trung cấp Dual Blade cậu mới nhận được hiệu ứng này. Nếu độ thông thạo kỹ năng tăng lên, xác suất hiệu ứng cũng tăng theo. Độ khó của đòn đá tung người trên không ở cấp độ cao nhất. Con nâu bị đá nhận hiệu ứng săn rồi trao đảo. Theo đó, áp tiếp tục tung những cú đá theo hình cung tấn công liên tục vào hai bên sườn con nâu. Chân này đá xong đổi chân kia ngay tức khắc với tốc độ kinh hồn. Xong, cậu giải phóng tiếp một đòn Dark Blade vào điểm yếu của nó. Con nâu bị đánh bại bởi liên tiếp những đòn tấn công cuối cùng cũng gục ngã. Cùng lúc đó, con nâu khác vòng qua sau lưng ác rồi đâm lao tới. Ác nhanh chóng đoán được cậu lắc hông làm đòn đánh sượt qua cơ thể. Khi chỉ số flexibility được hình thành, lượng damage nhận phải cũng giảm đi. Sau đó, vô số cú đá và nhát kiếm tung ra như cơn bão trên người con nâu thứ hai. Gia, tên người này, con quái vật đầu chó gầm lên, hắn không thể tin được vào kỹ năng thực chiến điêu luyện của cậu. Ác tuy nhiên cũng có ít ngạc nhiên. Thân thể mình nhẹ như lông hồng ý, thỉnh thoảng, khi luyện võ, những kinh nghiệm đánh thức khả năng con người. Có đôi lần khi kỹ thuật ngã xuống để tung cú đá thành công hoặc tự đưa bản thân mình vào trạng thái lo lắng, nhạy cảm cực độ để tăng phán đoán hoàn toàn chuyển động của đối phương. Đó chính là trạng thái của ác lúc này. Kể từ khi bắt đầu trò chơi, cậu đã luyện tập Taekwondo không bỏ ngày nào. Thế nên, cậu cũng đã lấy lại một phần tiềm thức cảm giác của mình với Taekwondo trong quá khứ. Với những năng lực đang được cường hóa mạnh mẽ trong bóng đêm, cậu đang thể hiện sức mạnh thậm chí còn làm chính mình bất ngờ. Clock, con nâu đang bị dính liên tiếp những cú sai kích bị bay ra xa vài mét rồi ngã nhào xuống đất. Nó từ từ đứng dậy trong chảo đảo, nhưng lại bị dính thêm một cú đá đập vào sau gáy rồi lại bị té thêm lần nữa. Con nâu thứ hai bây giờ chỉ còn 40, máu còn lại, bị té đến lần thứ ba, nỗi sợ ánh lên trong mắt nó. Mạnh, quá mạnh, tuy nhiên, ác chẳng quan tâm đến những gì nó nói bởi cậu đang cực kỳ hung hãn và tự tin. Thế rồi, con nâu vươn cổ lên trên định hú lên. Ôi, nó định gọi đồng bọn tới à, bét sau. Chặn hắn lại để hắn không thể nào giống, nhưng trước khi ác kịp rước chuỗi lệnh, một tiếng hú sắc lẻm vang khắp hang động. Đó là lúc toàn bộ hang rung chuyển, ác là người đầu tiên ngửi được mùi gì đó giống cá. Góc chuyện audio.com. Mùi cá tanh đến nỗi làm tê liệt khứu giác của cậu và rồi ác thấy có gì đó đang tràn ra khắp nơi từ những lỗ nhỏ chi chít như tổ ong trên thành hang. Hàng trăm con rắn xuất hiện, đó chính là một hiểm họa khác mà Galen đã cảnh báo với cậu. Không cần biết bạn là một kiếm sĩ điêu luyện thế nào, việc đánh nhau với hàng trăm con rắn không phải là một công việc dễ dàng. Tuy nhiên, ác chỉ thở dài nhẹ nhòm, cậu cứ tưởng nó gọi đồng bọn hoặc tệ hơn, con boss có thể có sống trong hang này. Nếu đối thủ là rắn thì không có cửa thắng được mình đâu. Spirit of the Ketnia, một tiếng kêu khác vang gầm lên trong hang kéo theo hình ảnh của một con mèo khổng lồ xuất hiện trên đầu cậu. Khi đôi mắt khát máu màu vàng của nó chậm chậm mở ra, lũ rắn đang làm ra những tiếng đe dọa đột nhiên câm như hến rồi bị tê liệt hoàn toàn. Hiệu ứng gây tê liệt đối với quái vật cỡ nhỏ. Tiếp đó, con nâu hét lên, á cứu tôi với. Hắn là một con quái vật, không đến lượt mày nói đâu. Nhìn lại mình đi, đồ đầu chó, ác xông lên vùng kiếm giết chết lũ rắn và con nâu còn lại. À hi hi hi, Master, vì một lý do nào đó mà trông người hôm nay mạnh ghê luôn đó. Beth và Scout bị ấn tượng mạnh, gương mặt chúng tràn đầy năng lượng, hớn hở. Những con rắn sẽ nhanh chóng thoát khỏi trạng thái tê liệt nhưng cậu không bận tâm. Mặc dù hiệu ứng tê liệt bị mất đi, nhưng sức tấn công và phòng thủ của những con quái cỡ nhỏ sẽ bị 30. Bên cạnh đó, danh hiệu Ketnai giúp cậu tăng mạnh sức đánh tỷ lệ chí mạng với những con quái cỡ nhỏ và đồng thời giảm lượng sát thương cậu nhận phải. Muhahaha, dù có trăm hay hàng ngàn con rắn ta cũng không ngán đâu. Mỗi khi cậu vung kiếm, 3 đến 4 con rắn bị chém đứt lìa. Sức tấn công tuy cao nhưng vì có quá nhiều hiệu ứng, mỗi đòn đánh của rắn vào cậu chỉ gây một sát thương. Ác tiêu diệt gọn bọn chúng dễ hệt như dẫm chân lên những con bọ. Độ khó nhiệm vụ đến mức C chắc là vì lũ rắn này, thực sự mà nói, nếu nhiệm vụ này được giao cho người khác, thậm chí cả những người chơi có cấp độ lớn hơn ác rất nhiều, họ sẽ không thể đối mặt với lũ này. Thậm chí, họ chưa chắc dám tiến vào hang động. Nhưng với ác người nhận danh hiệu Ketnai cao quý, rắn đối với cậu còn chưa được tính là món ăn nhẹ. Đây là một khía cạnh phụ của nhiệm vụ, ẻ không khó khăn nào có thể cản bước được ác người đang tràn đầy tự tin. Cậu di chuyển sang trái, rồi đến phải, khắp mọi nơi trong hang để tìm Nâu mà giết. Nâu không còn là quái vật nữa. Với cậu chúng là những mảng da trị giá 20 bạc mỗi tấm. Chúng bây giờ hệt như những hóa đơn trị giá 2.000 won hoặc những cuộn sushi biết di chuyển đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời. Nơi này đúng là cây hái ra tiền. Một tiếng hét đầy sung sướng phát ra từ ác đang không kìm nổi niềm vui. Bất cứ khi nào thấy một con nâu, cậu liền xông tới trong khi hét lớn. Muhahaha, nữa đi, hơn nữa, nhiều hơn nữa, Master. Làm ơn bình tĩnh lại, đôi mắt người nguy hiểm quá. Clack clack clack, Beth và Skull đã rất hào hứng nhưng giờ đây chúng cực kỳ sợ hãi. Khi một con nâu bị dồn tới đường cùng, nó hú lên để gọi rắn ra nhưng với ác đó chỉ là một món khai vị trước món ăn chính. Chỉ trong 2 giờ cậu đã giết hàng trăm con nâu. Giết 100 con tương đương với 20 vàng. Nếu khả thi cậu còn muốn ở lại trong hang thêm vài ngày để săn quái. Gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, có lẽ vì cậu đã nhận nhiệm vụ nên quái vật không xuất hiện trở lại nữa mặc dù ác đã quay trở lại hang vài lần. Nhưng nếu chúng có tái sinh trở lại, Galen, ông chủ của một cửa tiệm nhỏ ở vùng núi hẻo lánh xa xôi, sẽ không thể nào trả đủ tiền nếu cậu săn cả ngàn con. Cuối cùng, hang động của nâu bây giờ không còn một con nâu nào. Cậu tiếp tục tiến đến phần sâu nhất của hang động. Ở cuối hang, có một cái lỗ rất to ở cuối miệng hang và khi đến trung tâm, một thứ trông giống bệ thờ được đặt ở giữa. Trên đỉnh bệ có một vật tổ hình con rắn. Không may cho ác có 3 con nâu đang tụ tập lại ở chỗ đó và dường như, bọn chúng là những kẻ cuối cùng. Điều này tức nghĩa cây hái da vàng của cậu sắp đến hồi bị đứt. Ác dùng, xeo, rồi đến gần hơn. Một con nâu trong trang phục khác lạ nhất so với toàn bộ nâu mà cậu gặp đang ở chính giữa 2 con khác. Hắn là boss hừ, vận trong mình áo choàng, đội vương miệng được đan từ các nhánh của rễ cây, hắn ắt hẳn là con trùm. Tuy nhiên, nó không có vẻ mạnh và đặc biệt như những con boss mà cậu từng giao đấu trước đây. Hắn vẫn là trùm của lũ này. Mình không biết hắn sẽ tấn công bằng cái gì. Gia, chuyện này là sao đây? Chúng ta vẫn chưa bắt được tên người đang nấp trong hang hả? Hắn, tên khốn đó mạnh hơn chúng tôi nghĩ rất nhiều. Thậm chí khi thả rắn ra chúng tôi cũng không thể giết được hắn. Gia, chúng ta sẽ không thể làm dịu cơn giận của God như thế này đâu. Con trùm nâu run rẩy trong sợ hãi khi nhắc đến nhân vật God. God đã bị thương bởi một gã loài người cách đây không lâu và ngài vẫn đang rất giận dữ. Nếu chúng ta một người khác tiếp cận, Gia, bằng mọi giá phải ngăn cản hắn. Đã rõ thưa boss, 2 con nâu nhận được lệnh rồi nâng vũ khí lên và tiến ra ngoài, hay nói cách khác là tiến lại gần chỗ vị trí của cậu. Ác tránh xa ra và chờ đợi thời cơ của mình. Khi khoảng cách của cậu với con boss, giữa con boss với tụi lính đã đủ xa, cậu vụt đến lũ lính nâu, dùng kiếm đâm thẳng vào đầu một tên mang lại hiệu ứng backstab tuyệt đẹp. Tụi nâu ngay lập tức cảnh giác và rồi một cuộc chiến nổ ra. Khi Beth và Skull xông trận giữ chân con nâu còn lại, trận chiến đã được quyết định trong thoáng chốc. Làm thế nào có thể? Gã ngươi dám đến tận đây? Gia, con nâu boss gầm lên trong cơn sốc khi chứng kiến lũ nâu lính bị đánh bại dễ dàng. Đến đây nào tên đầu chó? Bây giờ chỉ còn lại mỗi con nâu boss, ác vung thanh kiếm lên và chờ đợi đòn tấn công của kẻ địch. Thế nhưng con nâu boss lại không tiến gần đến cậu, mặc khác nó lại chạy đi hướng thẳng đến đền thờ và trong khi rung rung vật tổ hình con rắn, tên trùm sướng niệm một câu thần chú. Nunak, Nana, Sandalani, Great King Snake, hắn đang làm cái quái gì thế? Dù không biết là gì nhưng chắc chắn nó không phải là điềm lành, ác bèn xông thẳng tới tên boss nâu. Và chỉ trong một gang tấc nữa thôi, khi kiếm cậu gần đủ tầm, con nâu đã hoàn thành xong câu chú. Hang động bị rung lắc dữ dội chưa từng có, hệt như những trận động đến trên 10 độ HTTE, một sinh thể to lớn chưa từng thấy trồi lên từ bên dưới ngôi đền. Một con vật khổng lồ đang đánh lưỡi thò thè tạo ra những tiếng hiss ghê tởm và đôi mắt sáng và sắc như viên đạn. Nó đích thực là một con rắn với thân hình cao tới vài trượng và to đến vài mét. Một tin nhắn cảnh báo đến từ hệ thống. Boss Monster Kundalini đã xuất hiện. Trời, cái quái gì thế này? Góc chuyện audio.com. Ác như bị chết điếng. Cậu không còn là tân thủ trong tựa game này nữa. Mặc dù nhìn thấy sói hay một con chuột có kích cỡ của một con gấu hoặc những con zombie mà da thịt đang chảy nước và thối rữa, cậu còn thậm chí chẳng cần chớp mắt. Nhưng con rắn này là một phạm trù hoàn toàn khác. Ống lưng cậu run lên dữ dội khi đối mặt với một con rắn mà đôi mắt cực kỳ khát máu, chứa đầy giận dữ. Mồ hôi tuôn ra thành hột lăn xuống khuôn mặt chàng trai trẻ như suối chảy và làm ướt đẫm tấm lưng. Ý chí chiến đấu, sự tự tin chiến thắng chỉ vài giờ trước còn cao ngất ngưỡng nay lại bị thiêu rụi hoàn toàn. Ô, chúa của tôi, vua của các loài rắn, xin người hãy trừng phạt kẻ người hèn kém dám phá bĩnh giấc ngủ linh thiêng của người. Khi Kundalini xuất hiện, con boss nâu tung hô mừng rỡ các kiểu để rồi, đó chính là những lời cuối cùng của hắn. Snap, CRUNCSS, Kundalini di chuyển với tốc độ khó tin rồi nuốt trọn con boss. Cằm của nó nghiến nát xương của con nâu, kêu ra những tiếng rắc rắc giòn rụm và máu tràn ra khắp họng từ con rắn nhỏ xuống đất. Con rắn cao mấy trượng vươn cổ lên với cái mồm đầy máu của tên nâu rồi giống lên. Gò chết tiệt, tác động thị giác quá khủng khiếp. Ác tưởng mình đang xem một bộ phim kinh dị nhưng chỉ có điều cậu chính là nạn nhân. Kundalini liếc thẳng về phía cậu, cảm giác nó coi cậu là thức ăn, thậm chí không xứng là kẻ địch của nó. Có lẽ, đây là tại sao nhiệm vụ có độ khó C. Cậu đã gây ra một lỗi nghiêm trọng, ác không đang lo lắng vì con rắn kinh khủng thế nào. Đúng ra con quỷ đó không xứng đáng được gọi là rắn. Cái quái gì thế này? Âm thanh của sự hoang mang vang lên từ trong miệng cậu. Ác cố gắng giương thanh kiếm lên, nhưng cánh tay không hề di chuyển. Đôi chân như bị đá đè, trở nên nặng trĩu như thể nó đã mọc rễ trên nền đất. Bạn đã nhìn vào mắt của Kundalini, bao gồm hoàn toàn hiệu ứng Frostoman. Nếu bị dính hiệu ứng này, bạn sẽ không bao giờ được ra đòn đầu tiên. Cho đến khi bị tấn công, hiệu ứng sẽ không biến mất. Đòn đánh đầu tiên, chó chết, mình sẽ bị nuốt ngay tức khắc. Cái thể loại đòn đầu tiên, gì thế này? Cho con một con quỷ được đánh một đòn đầu tiên, kẻ đã giết No Boss chỉ với một phát cắn, thì cậu chẳng khác nào là con mồi cả. Đây đúng là một siêu ăn gian được gán cho một con quái vật mạnh đến mức ăn gian. Kundalini chậm rãi thu hẹp dần khoảng cách, trườn từ từ đến ác với cái mồm há thật rộng. Nó thậm chí không cần phải trườn thật nhanh, ác không thể di chuyển được cơ thể, dù chỉ là một ít cơ bắp trên những ngón tay. Giống như một con ếch bị con rắn dồn vào đường cùng, ác chỉ có thể nhìn chăm chăm vào cái mồm, đang từ từ tiến tới gần cậu, gần hơn, rồi gần hơn nữa. Giây phút cái mồm nó chạm vào đầu cậu, một tia sáng đỏ đột ngột lóe lên trước mắt cậu. Đó là sau, khoảnh khắc cậu sắp bị nuốt hoàn toàn, sau đập người mạnh vào ác và trở thành kẻ thế mạng. Clack clack, những tiếng kêu vang lên và rồi sau biến mất vào bụng của con rắn. SK, sau, ngài đang làm cái quái gì thế chủ nhân? Tránh xa ra khỏi nó mau. Nhận sát thương từ sau, ác hoàn toàn lấy lại được giác quan. Khi Frostoman biến mất, sự kinh hãi đè nặng cơ thể cậu tan đi hoàn toàn như một giấc mơ. Gia, chết tiệt, dù mày là một con rắn khổng lồ, mày chỉ là EXP cho người chơi thôi. Không có lý do gì mình lại thua. Không, chắc chắn mình sẽ thắng. I of the cat, góc chuyện audio.com. Khi kiểm tra thông số của nó, ác nín lặng người. Ác cũng đã luyện cấp trong hang động nên hiện tại đã là 46 level. Tuy nhiên, con Kundalini có tới 80 level. Mặc dù có được lợi thế trong bóng tối, tính đi tính lại có tận 30 level khác biệt. Đây hoàn toàn không phải là con quái vật cậu có thể đánh bại dù cho có cố gắng đến thế nào. Tuy nhiên, ác vẫn chưa bỏ cuộc. Kundalini chỉ còn lại 50. Máu, ác ngay lập tức hiểu được lý do. Có một điểm yếu to đùng được đánh dấu trên trán nó và ở chính giữa là một thanh kiếm dính chặt vào đầu con rắn. Hàng loạt ý nghĩ ánh lên trong đầu cậu với vô số giả thuyết khác nhau. Đó là Lanzo, thanh gương của Lanzo. Galen từng nói Lanzo đã đi vào hang động này một mình để tiêu diệt quái vật. Sau một vài giờ, một tiếng gầm kinh thiên động địa làm rung chuyển toàn hang và người anh hùng đã không quay trở lại. Cuộc hội thoại của bọn nâu cũng là một gợi ý, nhân vật người được đề cập ở đây không ai khác ngoài Lanzo, người đã gây ra một vết thương chí mạng lên gót khoảng vài năm trước khiến ngài giận dữ vô cùng. Vì vậy, Lanzo đã đối mặt với con quái này một mình. Thế nhưng, anh đã không đạt được mục đích. Tuy nhiên, với ý chí quyết tâm bảo vệ ngôi làng đến cùng và vì những người dân vẫn còn đang sống, thanh kiếm cắm vào đầu con rắn chắc chắn là nỗ lực cuối cùng của anh. Hình ảnh của một chiến binh nỗ lực tuyệt vọng chiến đấu với con rắn và đả thương nó bằng đòn cuối cùng hiện ra trong mắt cậu. Anh thật tuyệt vời, Lanso ự can đảm trỗi dậy trong ác nhờ lấy được cảm hứng từ Lanso. Được rồi, tôi sẽ hoàn tất nguyện vọng của anh. Mặc dù là một con quái level 80, nhưng nếu bị 50, máu thì đó là một chuyện hoàn toàn khác. Thật nực cười nếu mình không thể thắng khi tất cả mọi thứ đã được sắp xếp cho mình. Ác vùng kiếm phóng như điện và đánh một đòn vào điểm yếu của nó. Tuy nhiên, sự khác biệt 30 level là một con số quá lớn. Dù đã đánh vào yếu điểm nhưng lượng máu chỉ giảm đi 2. Kundalini bắt đầu phản công. Cái đuôi khổng lồ dày khui hoạt động như một chiếc roi vung bay ra phía trước. Ác cuộn người né đòn thành công, chiếc đuôi đánh vào nền đất làm toàn bộ hang rung chuyển, sàn đá nứt nẻ hoàn toàn. Một sức mạnh khủng khiếp mà thậm chí không thể dùng khiên hay kiếm để chặn giống như thông thường. Mình phải cố gắng hết sức để tránh đòn, cố gắng đỡ đòn thì chết chắc. Bét thu hút sự chú ý của nó. Chết tiệt, ngài toàn cho tôi việc khó không hà, Bét bay thẳng đến con rắn trong khi phàn nàn rồi chắn tầm nhìn của nó. Tính chính xác của đòn đánh bị giảm, Kunladini vung đuôi lung tung khắp nơi. Ác đợi cho đến khi chiếc đuôi gần mũi mình, cậu lăn người sang một bên rồi đâm kiếm vào nó. Cậu không có thời gian cũng như những mong muốn ra đòn crit xa xỉ. Mặc dù không gây ra được nhiều sát thương nhưng tất cả mọi thứ cậu có thể làm là giảm từ lượng máu của nó. Khi quyết định phương thức chiến đấu và né tránh, những đòn tấn của con rắn giờ đây chậm hơn so với cậu. Thanh kiếm cắm trên trán nó ắt hẳn cũng ảnh hưởng một phần tới chỉ số của con rắn. Tuy nhiên, cậu không thể tránh mọi đòn tấn công. Kaboom, ác bị đẩy lùi vài mét. Chỉ một đòn quầy đuôi, 400 máu của cậu đã không cánh mà và cậu bị dính thêm hiệu ứng poison, ác giờ đây chỉ còn lai 50. Máu, nói cách khác cuộc chơi sẽ chấm dứt nếu bị dính thêm một đòn nữa. Góc truyện audio.com. Bên cạnh đó, ác đang bị dính độc nên máu của cậu cứ từ từ mà rút. Với một đòn tấn công tại thời điểm này, sẽ vô ích dù cậu có uống thêm bình thuốc phục hồi nào đi chăng nữa. Nếu bị dính đòn trong lúc uống thuốc thì cậu chỉ tổ tốn tiền thêm mà thôi. Không cần biết nó chậm như thế nào, xem xét trên khía cạnh cấp độ, mình không thể tránh đòn được mãi. Mình không thể chịu được nếu cứ 5 đòn lại bị dính một và bởi vì độc của rắn cấp boss mạnh gấp 3. 4 lần so với độc thông thường, cuộc chiến sẽ ngày càng tệ hại nếu cứ tiếp diễn. Cần phải đánh được những đòn cực mạnh vào điểm yếu lớn nhất của nó. Đôi mắt ác hướng chú ý về thanh kiếm đang cắm trên đầu nó. Một điểm màu đỏ lớn hơn mọi điểm khác, yếu điểm nhạy cảm nhất của con rắn. Không có lựa chọn, phải liều thôi. Bét hướng sự chú ý nó lên trên. Hiểu rồi chủ nhân, đến đây nào, con rôn mùm mỉm mềm mại. Bét bay nhanh tới phía trước mặt con rắn rồi hướng chú ý nó lên trên. Ác ngay lập tức vòng ra phía sau theo đường lưng của nó chạy lên trên đầu. Con rắn dài tới vài trượng, ác chạy trên lưng của nó trong khi thể hiện được sự kiểm soát cân bằng hoàn hảo nhờ môn Taekwondo. Khi chạy đến vùng gáy, Kundalini bất giác biết được ý đồ của cậu, nó ngẩng đầu lên hoàn toàn. Vùng dốc trở thành phương thẳng đứng và ác cuối cùng cũng ngã. Không có kỹ thuật nào giúp cậu đứng trên phương thẳng đứng được. Chết tiệt nó đi, không thể nào thế này được. Ác ném người về phía trước rồi đâm kiếm vào cằm con rắn để giữ mình lại. Khi nó hạ thấp gáy của mình xuống, ác tận dụng thời cơ đó nhảy lên thanh kiếm mình, rút kiếm ra rồi tiếp tục chạy lên trên đầu. Xong, khi tới được nơi thanh kiếm cắm vào, bằng tất cả sức bình sinh, cậu đâm mạnh thanh kiếm xuống trong khi kích hoạt kỹ năng tấn công mạnh nhất mình có. Dark Blade, bạn không có đủ mana. Chết tiệt, người tính không bằng trời tính. Ác gào lên trong tức giận khi thấy dòng thông báo đầy bất ngờ. Yếu điểm lớn nhất của cậu, sự thiếu hụt mana trong những trận đấu lâu dài giờ đây sẽ là nấm mồ chôn thây ác. Cậu hết mana đúng thời điểm nhạy cảm nhất của trận đấu. Ác chỉ sử dụng mỗi kết ai có một lần, nhưng mất quá nhiều thời gian để gây được sát thương lên con quái, thậm chí cả thời gian cậu chạy bộ trên thân thể nó cũng không phải là ít. Và vì vẫn giữ triệu hồi bét, mana cậu ít dần theo thời gian và giờ đây chỉ còn lại 80 điểm. Đã được 7 phút kể từ khi cậu chiến đấu với con boss này. Lượng mana đã tiêu tốn là 420. Nếu Skull không bị buộc phải trở về Netherworld, chắc chắn bây giờ cậu cũng chẳng còn một giọt mana nào. Ác đã quên tính giờ cho trận đấu của mình và dù là trước đây cậu cũng chưa bao giờ đánh một trận lâu như thế này. Ngu ngốc, sao mình lại quên kiểm tra lượng mana mình có chứ? Ai một ly, đi một giảm. Con rắn lại gầm lên rồi rung mình dữ dội. Bác chộp ngay lấy thanh kiếm cắm giữa đầu nó, thứ duy nhất giúp cậu không bị rớt xuống đất ngay bây giờ. Rớt từ độ cao tới mấy trượng như thế này, cậu không chắc mình có thể sống sót. Chết tiệt, mọi thứ sẽ kết thúc thế này sao? Beth sẽ trở về Netherworld trong 80 giây nữa. Cậu cũng không thể dùng Dark Blade. Lượng máu của con rắn chỉ còn lại 30. Cậu không thể đảm bảo chiến thắng mặc dù giả sử được sử dụng tới 3-4 đòn Dark Blade vào yếu điểm lớn nhất của nó. Góc chuyện audio.com. Thế nhưng, cậu thậm chí còn không sử dụng được một đòn bây giờ. Mặc dù có đánh hàng đống cú chí mạng vào yếu điểm, lượng máu cũng không suy giảm nhiều. Và tất nhiên, Kundalini không ngu đến mức để mình bị tấn công liên tục như thế. Bỗng nhiên, một ý tưởng vụt lên trong cậu. Đúng rồi, nếu mình không thể giết nó thì cũng phải kéo nó chết chung. Ác đặt cược mọi thứ cho nỗ lực cuối cùng. Cậu đã hiểu trình điểm lưu của mình tại làng Lanso, nên khi chết đi cậu sẽ không phải trở về Jackson như ban đầu. Chết cùng với Kundalini là một cách. Nếu nhanh chóng đến hang động sau khi chết cùng nó, cậu vẫn có thể có cơ hội nhặt được loot. Vì cậu đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt nâu, án phạt mất đi chỉ số này nọ là hoàn toàn xứng đáng. Đó là tất cả mọi thứ mình có thể làm. Vấn đề ở đây là làm cách nào kéo nó chết chung. Beth dụ nó đến cái vực đằng trước. Ác hét lớn trong khi đang treo lơ lửng trên đầu con rắn. Hiểu rồi Master, ê con rắn ngu ngốc kia, đến đây nè. Lêu lêu, gà vkvkvh, con rắn bị chọc tức lao đầu đuổi theo Beth với tốc độ kinh hoàng. Dĩ nhiên, Beth cũng không phải là kẻ chậm. Khi đến rìa đá, cậu đập mạnh thanh kiếm của mình vào yếu điểm nó bằng tất cả sức lực. Con rắn cũng không chịu chết dễ dàng, nó đập đầu mình vào thành tường, tạo lực ma sát cực mạnh lên những mỏm đá làm toàn thân ác bị thương, lượng máu cậu nghèo đi trong, bền vững. Nhưng cậu không dừng lại, cậu lần lượt đánh lần 2, lần 3 rồi lần 4. Con rắn giãy giụa cực mạnh đập người ác vào khắp mọi nơi. Máu nối tiếp máu, vùng vãi khắp nơi trên không trung, tạo thành những dòng thủy triều đỏ đáng sợ nhưng đầy hoa lệ. Vẻ đẹp của một kẻ sắp chết. Ông, sự kiên cường bền bỉ cuối cùng cũng tạo ra một phép màu. Con rắn mất thăng bằng rồi rơi xuống vực sâu, trở về nơi nó xuất hiện. Tất nhiên, trên lưng của con rắn, ác cũng đang bị rơi xuống vực thẳm. Một đòn chết trông y như cậu đã định, mình làm được rồi, nụ cười thỏa mãn nở trên môi chàng trai trẻ, tiếng gió thét gào bên tai vun vút bên tai báo hiệu cho cái chết cận kề. Với đôi mắt nhắm chặt cậu cảm thấy mình đang rơi với tốc độ thật nhanh, nhanh dần và... Bùm, toàn bộ hang động lại run lên lần nữa, chim chóc trong rừng bay tán loạn vì sợ hãi bởi chấn động. Đã bao lâu đã trôi qua? Một vài giây hay một vài phút kể từ cú rơi? Mọi thứ xung quanh trở nên thật vắng lặng, không còn tiếng gầm, chẳng còn tiếng hét. Chỉ có bóng tối và sự lặng lẽ. Con Kundalini đã đâm sầm vào mặt đất, nhận một lượng sốc damage khổng lồ từ cú rơi, giờ đây chỉ còn lại 3. Máu, thân thể càng to, lượng damage nhận được càng lớn. Ác may mắn hơn, cậu không rơi xuống sàn đất mà ngay trên mình con rắn, giảm được phần lớn lượng sát thương. Hả, sao mình vẫn còn sống? Thậm chí với lượng máu dồi dào của con rắn, từ 20, đã biến thành 3. Trong một cú rơi, ác chỉ còn 300 máu và chắc chắn cậu phải chết rồi. Cậu chỉ mất 280 máu và bây giờ lượng máu còn lại là 30. Ông, một tin nhắn từ hệ thống hiện ra. Bạn đã rơi từ một độ cao không tưởng. Tuy nhiên, năng lực của Cat Knight. 50, sát thương khi rơi ngã, chỉ số flexibility trong khi cuộn tròn lúc rơi ngã 30. Demick nhận phải, năng lực của Cat Knight, flexibility và chỗ hạ cánh êm dịu là lý do giúp cậu sống sót. Đây là một cơ hội nghìn vàng, đôi mắt áp ánh lên, góc chuyện audio.com. Khả năng giảm sát thương từ độ cao của Cat Knight và áp đã cho rằng nó vô dụng, giờ đây lại là thứ cứu cậu trong khoảnh khắc nguy hiểm tuyệt vọng nhất. Ngoài ra, khi hạ cánh trên mình con rắn, với thói quen tập taekwondo mỗi ngày, cậu đã ý thức được việc cuối cùng mình cần phải làm là lặn cuộn tròn để giảm lượng sát thương. Nhờ ba điều đó mà cậu tránh được hơn 80 lượng sát thương khi rơi. Mình không còn thời gian để phí nữa, độc vẫn còn đây, lượng máu đang giảm dần về không. Ác lảo đảo đứng dậy, vì bị rơi quá cao thân thể cậu không thể chuyển động cho đúng. Nhưng so với Kundalini, kẻ đã nhận 100 sát thương khi rơi và vẫn chưa lấy lại được ý thức đang trong trạng thái săn thì điều này vẫn còn tốt chán. Thân người con rắn duỗi ra, toàn thân bây giờ hóa đỏ. Khi bị săn, sẽ đưa con mọi thứ trở về trạng thái không phòng ngự, hay nói cách khác đó là cơ hội double crit chết đi đồ con rắn. Cùng với Beth áp tấn công vào điểm yếu của nó. Không những gây ra double crit, Undying Will và Indomitable Body cũng được kích hoạt khiến sát thương cao hơn gấp bội. Không qua cơ hội double crit, bạn đã gây ra 2 cú crit và 30, vì phối hợp hành động với Beth. AOAAAA, chán của con Kundalini nhận một lượng damage khổng lồ để rồi bị tách lìa ra làm hai. Thân thể con rắn khổng lồ dần dần tan biến trong làn khói mờ ảo. Bạn đã đánh bại Boss Monster Kundalini. Bạn đã tăng được 2 level, cấp độ hiện giờ là 48. Ác chút ra hơi thở nặng nhọc rồi ngã quỵ xuống sàn và ho dữ dội. Hắp hắp hắp, chủ nhân, chúng ta chiến thắng rồi. Thắng thật rồi, chỉ sau khi nghe tiếng của Beth cậu mới nhận ra mình đã thắng. Thế nhưng, cậu không thể vui mừng được nữa. Cố mỏi mệt để có thể vui mừng rồi. Ác nặng nề đứng dậy làm vài món ăn để tăng máu trở lại. Làm rồi lại ăn, cứ như thế. Cuối cùng, sau 4 lần ăn, cậu đã phục hồi hoàn toàn máu. Thanh kiếm gắn chặt vào đầu con rắn vẫn còn đó khi nó biến mất. Lan Sồ suốt, bị nguyền rủa, đây là thanh kiếm được sử dụng bởi Lan Sồ, lãnh đạo của ngôi làng mang cùng tên. Thanh kiếm này tỏa ra hào quang u tối đẹp đẽ và kỳ lạ khiến bạn có cảm giác không thể tin đây là thanh kiếm của một người lính đánh thuê bình thường. Ngoài ra, thanh kiếm đã cắm chặt trên trán của con Kundalini quá lâu nên đã bị nhiễm độc. Cho đến khi lời nguyền bị tháo bỏ, bạn không thể kiểm tra nó là cái gì. Lanso Remain, những gì còn sót lại của người lãnh đạo ngôi làng Lanso. Thất vọng tràn ngập trên mặt ác, một item bị nguyền rủa là một dạng của item không xác định. Và tất nhiên, sử dụng một item bị nguyền vô cùng khó khăn. Để kiểm tra một item không xác định, bạn phải đi đến những thành phố lớn, trả một lượng tiền nhất định. Tuy nhiên, tháo bỏ lời nguyền trên trang bị hay những thứ đại loại có liên quan tới lời nguyền, thì phải đến tận nhà thờ ở thủ đô của Vương quốc Sudenberg. Nghĩa là cậu sẽ không thể dùng được thanh kiếm này cho đến khi đặt chân tới thủ đô. Hơn nữa, mất một lượng tiền rất lớn để tháo dỡ lời nguyền. Nếu sau khi tháo nguyền mà cho ra kết quả của một item dởm, cậu sẽ lỗ nặng rất nặng. Nhưng ác nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ ấy. Không, dù gì thì nó vẫn là thanh kiếm thước đi 50. Lượng máu của một con quái vật mạnh như Kundalini, nó chắc chắn phải là một thanh kiếm cực mạnh. Nhưng còn thứ gì khác nữa không? Ác nhặt lấy thanh kiếm và xác người anh hùng Lan Sồ. Xong, cậu nhìn ngó xung quanh, góc chuyện audio.com. Tuy nhiên, ác không thể tìm thấy bất kỳ thứ gì dù cậu gắng nhìn đến đâu đi chăng nữa. Thay vào đó, cậu tìm thấy một cầu thang dẫn lên phía trên, nơi con Boss Snow đã đứng. Khi chuẩn bị bước đi ra khỏi hang, một luồng sáng nhẹ tỏa ra từ chốn bên kia. Đó là nơi mà con Snow Boss đã đọc thần chú. Khi ác đến nơi và đụng vào bệ thờ, một cửa sổ thông tin hiện ra. Bạn đã phát hiện một tạo tác cổ đại, The Hunter of Incubation. Thông qua những tri thức cổ đại, bạn đã tìm ra thông tin ẩn giấu về Hunter of Incubation. Nằm trong một hang động thê lương, nơi con rắn khổng lồ Kundalini cư ngụ, điện thờ này là một trong những tạo tác cổ. Từ thời xa xưa, điện thờ này đã luôn là chủ đề gây tò mò cho nhiều học giả. Hunter of Incubation cho phép đẩy nhanh tiến trình sinh trưởng của tất cả các loại trứng trên thế giới, của mọi loài dù khó nở hay hiếm đến đâu. Chắc chắn con Kundalini đã sử dụng điện thờ này để sinh sản ra hàng nghìn con rắn trong hang. Bằng việc tìm và phát hiện ra luồng thông tin về Hunter of Incubation, bạn đã nhận được điểm thưởng. 10 Knowledge of Ancient Relics, 10 Intelligence, 5 Luck, 30 Fame, Hum, đây là lý do tại sao trong hang động lại có nhiều rắn thế ư, đây không phải là bí mật lớn lao gì, nhưng mana cậu được tăng vì có thêm điểm thưởng vào Intelligence. Và vì Azu rất muốn như không thể mang theo cả điện thờ đi luôn, cậu đành bỏ qua nó. Nhưng, một dòng suy nghĩ khiến cậu dừng chân. Khoan đã, nó có thể đẩy nhanh tiến độ nở. Nếu thế, nó có thể cực kỳ hữu dụng. Ác có một quả trứng và nó chẳng chịu nở hơn được nữa dù đã cho ăn rất nhiều. Cậu triệu hồi ếch từ Netherworld ngay rồi đặt nó lên đỉnh điện thờ nhưng không có gì thay đổi. Ác gãi đầu một lúc xong cậu làm một món ăn rồi đặt cả cái nồi lên trên bệ thờ. Ngay khoảnh khắc cậu đặt quả trứng vào nồi, một tin nhắn hiện ra. Survival cooking đã hoàn thành nhưng Netherworld Egg đã hấp thụ tất cả nên bạn sẽ không thể xác định được hiệu ứng thức ăn là chi. Sự phản ứng của Netherworld Egg đã được phát hiện, thông qua năng lực gây sinh trưởng của Hunter of Incubation, tốc độ tăng trưởng của Netherworld Egg đã tăng lên 500. Tỷ lệ tăng trưởng là 500, tương ứng với 5 lần cho ăn. Nếu mình không thể làm nó nở tại đây thì chắc không biết khi nào nó mới chịu nở. Ác lấy ra toàn bộ nguyên liệu cậu thu thập trên chuyến hành trình để làm thức ăn. Với Survival Cooking, xác suất thành công là 1:10, sau 5 lần thành công trong tổn số 50 lần thử, Survival Cooking cuối cùng đã đạt đến mức trung cấp. Cấp độ của Survival Cooking đã tăng thông qua kinh nghiệm bạn thu thập được từ trước đến nay. Survival Cooking, trung cấp bị động, bạn có thể phối trộn gia vị vào thành phần thức ăn, gia tăng tỷ lệ thành công khi sử dụng siêu. Thức ăn ở cấp độ này khi được làm ra sẽ có những hiệu ứng mạnh hơn gấp đôi. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không chỉ có những hiệu ứng tốt mà còn thêm những hiệu ứng xấu. Bạn cần phải can đảm nhiều hơn nữa để thử những món ăn này. Đồng thời cậu cũng nghe được tiếng vỏ trứng kêu răng rắc. Alamon Lavi, một chủng loại rắn huyền bí sống ở Netherworld. Loài rắn này có thói quen kỳ lạ là nuốt tất cả mọi thứ chúng thấy vào bụng nhưng không tiêu hủy chúng. Thế nên, những kẻ mong muốn đựng được nhiều món đồ hơn luôn cố gắng lùng bắt loài rắn này để kiếm lợi nhuận khiến cho chúng bị tuyệt chủng. Vì thế, bây giờ không còn nhiều người biết về loại rắn này nữa. Chúng rất ngoan ngoãn và hoàn toàn vâng lời. Góc chuyện audio.com. Đồng thời Alamon mặc định tồn tại đầu tiên nó thấy được sau khi nở là bố mẹ của nó. Bạn là người đầu tiên nó thấy sau khi nở. Alamon giờ đây cho rằng bạn bố của nó nên sẽ cực kỳ trung thành và không bao giờ phản bội dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra. Bên cạnh đó, vì nó được liên kết với bạn bằng tình yêu thương gia đình nên sẽ không tiêu thụ mana thậm chí một cuộc chiến nổ ra. Chủng loại, sinh vật sống ở Netherworld. Liên kết bóng tối. Nghề nghiệp, chấm, health, 50, loyalty, strength, agility, stamina, wisdom, intelligence, luck, có thể đựng item với số lượng bằng với người triệu hồi. Cậu đã cố gắng điên cuồng, cuối cùng nó đã nở nhưng thậm chí nó không hề có bất kỳ một chỉ số nào. Nghĩa là cậu không thể dùng trong chiến đấu. Tuy nhiên, khả năng đặc biệt của nó làm cậu bình tĩnh lại. Nó có thể chứa item. Ác nhìn vào con rắn, nó đang bò cuộn tròn nhẹ nhàng trên tay cậu. Tiện tay còn lại đang cầm thanh kiếm, ác đưa nó tới gần con rắn. Xong, nó nhìn thanh kiếm một hồi rồi tung lưỡi ra quấn quanh thanh kiếm rồi nuốt tọt vào trong bụng như một con ếch bắt mồi. Hả, nó thực sự ăn thanh kiếm rồi sao? Cậu nhìn con rắn với ánh mắt lúng túng, ngạc nhiên. Nhả nó ra trở lại, ác ra lệnh bằng giọng hoang mang, con rắn nhả thanh kiếm vào tay ác trở lại. Xong, nó nhìn cậu bằng với đôi mắt lấp lánh long lanh cụng đầu vào tay cậu như đang đòi được khen. Một tiếng cười bật ra trên môi cậu. Hả, cái gì thế này, cậu nên công nhận là tuyệt vời hay buồn cười. Cậu cảm thấy hoàn toàn tuyệt vời, không còn cảm giác thất vọng nữa bởi ác thật sự cần thêm một túi đựng đồ. Hơn nữa, không có gánh nặng mana cho cậu khi cuộc chiến nổ ra như các familiar khác. Túi đồ của Dark Worker nhỏ hơn tất cả các class khác. Merchant và các class sản xuất có 6 túi đồ. Nhóm nghề mang thiên hướng thuần pháp thuật như Mage thì được 3 túi. Còn túi đồ của Warrior thì khỏi phải bàn. Nhưng với cậu, sau khi chuyển thành Dark Worker, túi của cậu chỉ nới rộng thêm được chút ít. Sau khi chứa những nguyên liệu để nấu ăn, cậu luôn thấy mình thiếu không gian để đựng những món khác. Tất nhiên có những cách để gia tăng thêm trọng lượng của túi. Những chiếc túi ma thuật được bán với giá 200 gold và chỉ bằng 1/4 túi đồ cơ bản. Ác đã nhanh chóng bỏ qua chuyện mua nó bởi cái giá thì trên trời trong khi không hề tiện dụng. Vì nó có sức chứa tương đương với túi cơ bản của mình đã tiết kiệm được 800 vàng. Anh chàng này là lý do tại sao Dark Worker không có thêm những túi đồ phụ. Được rồi, kể từ bây giờ tao sẽ gọi mày là Snake. Nét gật đầu như thể nó hiểu cậu nói gì. Xong, nó vui mừng trà sát toàn thân vào cậu uốn quanh thắt lưng của ác. Giống như một chiếc dây nịch được làm từ da rắn, mi giống hệt một cậu bé ấy. Ta rất vui, khi đã hoàn thành xong công việc tại hang, ác tiến thẳng về ngôi làng Lan Sồ. Cậu làm được rồi, ông chủ cửa hàng kêu lên khi thấy cậu trở về và tung ra rất nhiều tấm da nâu. Đây là phần thưởng như đã hứa, 20 bạc mỗi tấm, tổng cộng là 21 vàng. Và đây là phần thưởng thêm vì đã cứu ngôi làng. Kellen đã đưa cho cậu tổng cộng 31 vàng. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, điểm thân thiện giữa cậu và ông đã tăng lên đáng kể. Cậu kiếm được thêm 10, nhờ việc bán các item trong hang cho ông. Sau khi xong mọi thứ, ác trao trả xác Lan Sồ cho Kellen. Kellen đã rất ngạc nhiên nhưng rồi gật đầu như thể đã hiểu. Vậy có một con quỷ sống trong hang. Góc chuyện audio.com. Lan Sồ là một người lính đánh thuê mạnh hơn bất cứ ai mà ta biết. Ta đã không tin một con người như vậy mà lại bị dê bởi lũ nâu tầm thường. Đúng vậy, nếu không phải là nhờ vết thương mà Lan Sồ để lại, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội chiến thắng con rắn. Nhưng Lan Sồ thực ra là ai? Nếu anh ấy có thể bước vào trong hang động tiêu diệt toàn bộ nâu rồi đối mặt với con quỷ đó khi nó đang ở trong trạng thái sung sức nhất. Chắc chắn anh ta không phải là người có kỹ năng. Ác hỏi vì cậu nghĩ mình có thể biết nhiều hơn thông tin về thanh kiếm của Lan Sồ. Kellen do dự đôi chút rồi nói, cậu suy luận đúng đấy chàng trai à, Lan Sồ không phải là chiến binh bình thường. Đã có một khoảng thời gian, anh cực kỳ tàn bạo với kẻ thù đến mức những người lính đánh thuê khác gán cho biệt danh Vampire, hơn hàng trăm binh lính đã chết dưới tay anh. Nhưng đó không phải là ý nguyện mong muốn của Lanzo, đó là vì trên chiến trường, thanh kiếm của Lanzo khiến anh trở nên điên cuồng. Sau khi lấy lại được lý trí kinh tởm và tội lỗi trước hành động của mình, Lanzo đã rời bỏ chiến trường, bỏ đi mãi mãi. Song, với ý định giúp đỡ mọi người để phần nào trục lai lỗi lầm, anh đã dẫn dắt mọi người xây dựng nên ngôi làng mà cậu thấy hôm nay, vậy là mặc dù có thể bị giết bởi con quỷ trong hang, anh vẫn không rời bỏ người dân. Đúng thế, Lanzo là một chiến binh anh dũng và cao quý hơn bất cứ ai, Galen thở dài một tiếng nặng trĩu. Dù quá khứ của anh có như thế nào, ta vẫn tôn trọng người đàn ông ấy. Bây giờ mọi hiểm nguy đã được dập tắt, ta muốn xây dựng lại ngôi làng này mặc dù việc đó có tốn mất cả đời mình đi chăng nữa. À, còn cậu có định tiếp tục hành trình của mình không? Vâng, tất nhiên rồi. Thế thì làm ơn thực hiện yêu cầu này giúp ta. Ông cứ nói đi, tất cả mọi người dân đều yêu quý ngôi làng này. Lý do duy nhất khiến họ chuyển đi bởi họ lo lắng cho an nguy của gia đình mình. Bây giờ, nguy hiểm đã qua. Nếu tình cờ gặp lại họ trên chuyến đi, làm ơn hãy báo một tin cho họ hay. Nếu là họ chắc chắn sẽ quay trở lại. Tất nhiên, nếu cậu có thể tìm thấy được những người mới và mời họ về làng thì càng tốt. Ngôi làng giờ đây mở cửa cho mọi người. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nhắc đến tên của vị anh hùng Lanzo cho mọi người tôi gặp trên đường đi và trên toàn thế giới này nếu tôi có thể. Tôi sẽ nói cho họ biết ngôi làng này đáng tự hào, đầy vinh dự là bao trên khắp nẻo đường tôi đến. Khi ác gật đầu, một cửa sổ thông tin nhiệm vụ hiện lên. Nhiệm vụ được nâng cấp. Pioneer Village Lanzo Miss Fortune, GT, Five New Settler, người chủ cửa hàng trong ngôi làng Lanzo Galen tiếp tục muốn dựng xây ngôi làng. Điều ngôi làng cần nhất bây giờ là cư dân, cần có nhiều người và tiếng cười của bọn trẻ để biến nơi đây thành một ngôi làng thực sự. Galen đã phó thác nhiệm vụ cho bạn tìm ra những người đã bỏ đi và thậm chí, những người không còn trốn nương thân, đến ngôi làng này. Hãy dẫn như người dân đến nơi đây, Lanzo Village một ngày nào đó sẽ trở thành ngôi làng đúng nghĩa như Lanzo đã từng ước nguyện. Tìm kiếm những người định cư, đã đạt không? Độ khó, C, không có bất cứ thông tin nào để giải quyết nhiệm vụ. Nhưng thông tin chắc chắn ở đâu đó trên đường đi, cậu nên giữ thanh gươm của Lanzo. Ta tin rằng Lanzo cũng muốn như vậy nữa. Tất nhiên, ác không có ý định từ bỏ thanh kiếm mặc dù bị yêu cầu phải đưa ra. Ác cuối cùng bỏ đi khỏi làng. Góc chuyện audio.com. Việc đầu tiên cậu làm chính là triệu hồi Scout trở lại. Khi thấy Scout đánh răng cạch cạch như chưa có chuyện gì xảy ra, nước mắt tràn hết cả khóe mi cậu. Mặc dù có thể được tái sinh nhưng Scout đã thật sự quẳng đi mạng sống của mình chỉ vì cậu. Để một NPC làm điều đó thì khó hơn nhiều so với một người chơi. Tuy nhiên, Scout thật sự đã chấp nhận hy sinh mà không chút do dự. Ngoài ra, Beth đã cố gắng hết sức để giúp ác. Khi nhìn vào những con familiar này, sự ảnh hưởng của chúng tới cậu mỗi ngày một tăng, trào lên dạt dào như từng cơn sóng. Nếp một thành viên mới trong gia đình trông có vẻ cực kỳ đáng yêu. Có lẽ bởi vì nó thực sự nghĩ ác là bố của mình, sờ nếp cuộn tròn quanh thân cậu không ngớt bất cứ khi nào nó có thể. Đúng rồi, tụi mày là tất cả mọi thứ tao có. Chìm hay nổi, chúng ta cùng hội cùng thuyền. Không chỉ có cảm giác ấm áp gần gũi về mặt tinh thần được gia tăng, những lợi ích vật chất khác cũng tăng theo trong cậu. Bây giờ không còn sợ phải vứt bỏ item vì có Snake, ác trở nên tham lam hơn. Bây giờ, với Snake mình phải kiếm nhiều tiền hơn nữa, dù chỉ là một đồng sắt. Ác vơ vét sạch mọi thứ mình có thể trên đường đi rồi theo luồng sáng ảo diệu từ chiếc gương thẳng tiến đến nơi chân trời. Nhưng cũng chính vì tham quá tốc độ hành trình của cậu chậm hơn. Vượt qua dãy núi Argus tốn mất một tuần, vẫn còn có những vùng chưa được khám phá tại rìa bên kia của ngọn núi. Thậm chí đã đi cả vài ngày liền, ác vẫn không bắt gặp được hình bóng của bất kỳ người chơi hay NPC nào cả. Cậu cũng săn nhiều quái vật hơn và cuối cùng cũng đạt được cấp độ 50. Lúc hai cái túi của mình đầy ắp đồ cũng là khi ác đã đến nơi. A, ngọn hải đăng. Đứng sừng sững giữa bãi biển, một ngọn hải đăng cao đến mấy mươi trượng đập vào mắt cậu. Đó chính xác là ngọn hải đăng cậu đã thấy thông qua chiếc gương cầm tay. Thoạt nhìn lần đầu cậu chỉ thấy bãi biển chẳng có gì khác ngoài vẻ đẹp. Nhưng khi đến nơi, cậu mới phát hiện nơi đây là chỗ cư ngụ của những loại quái mình chưa bao giờ đối mặt trước đây. Những con quái giống cá mập được trang bị từ đầu đến chân. Khi kiểm tra thông tin bằng két ai, chúng được gọi là Sarkman. Cấp độ 55 nhưng thực ra mạnh hơn các quái vật thông thường cùng cấp một tí. Well, mình định đánh nhau nhưng có vẻ sẽ rất khó nếu như phải tiếp thêm một con nữa. Đợi đến đêm rồi hẳn hay. Vào ban đêm, tất cả các khả năng của cậu tăng thêm 20. Chiến đấu trong bóng đêm. Sau cùng, đó là chiến thuật cơ bản nhất của một Dark Worker. Cách chương.